Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, nhanh để cho ta mang thai. Khi nhìn đến Licia mặc áo khoác, mang theo kính dâm khẩu trang vào cửa về sau, Ikiyo liền chỉ vào một cái ghế nói, ngồi xuống lại nói, Licia ngốc kinh ngạc đứng tại chỗ một hồi lâu về sau. Cuối cùng vẫn dựa theo Ikiyo nói ngồi xuống trên ghế, đồng thời đem áo khoác cái gì toàn đều cởi đi, may đóng cửa thật kỹ về sau, đi lòng vòng con mắt ở một bên lẳng lặng mà ngồi hạ. Ikiyo nhìn xem cái kia an tĩnh Licia càng quỷ dị, thật giảng điểm đạo lý, Licia sẽ an tĩnh như vậy, sẽ như vậy nghe lời, đây là tạc đạn sao? Lúc này không nên trực tiếp nổ tay mà nói, ngươi làm sao cùng một cái nữ hài tử ở tại khách sạn? Nàng là ai? Ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Ngươi có phải hay không không yêu ta? Ngươi có phải hay không? Các loại một đống xù lông lời nói. Thậm chí, Ikiyo nhìn thấy dạng này Licia, cũng không biết làm sao mở miệng. Cuối cùng, Ikiyo vẫn là bất đắc dĩ phất phất tay nói. Được rồi, vẫn là một chút xíu hỏi. Tại Silver Conference sau khi kết thúc, ngươi đi đâu? Licia đối may hiếu hảo cười một tiếng về sau. Gật đầu nói, ta về nhà, trả lời đơn giản, tuyệt không rông dài, thậm chí không có biểu hiện ra một điểm tức giận tình cảm. Hoàn toàn Ikiyo khiếp sợ. Đây cũng là cái gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi liền đến Slateport City. Ikiyo co quắp khóe miệng nói ra. Không có 11 có rồi. Licia vuốt ve mái tóc cười nói. Ta vốn là muốn đi tiếp tục tìm ngươi. Thế nhưng là lại không biết ngươi đi đâu. Ta liền nghĩ Silver Conference kết thúc. Ngươi hẳn là sẽ trở lại Forty City. Ta liền đi nơi nào tìm ngươi. Nói xong Licia dừng một chút. Không đợi Ikiyo tiếp tục tra hỏi. Liền thoải mái cười nói. Ở nơi đó ta gặp được Winona tỷ tỷ và Mia tỷ tỷ. Sau đó ta ở nơi đó một đoạn thời gian ngắn. Trong lúc đó cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Biết Mia tỷ tỷ là vị hôn thê của ngươi. Cũng từ Mia tỷ tỷ nơi đó học được thật nhiều đồ vật. Cũng biết ta làm như thế nào đi làm. Sau đó, ta đi tới Slateport City. Bởi vì Slateport City là ta làm cân đối trên nơ điểm xuất phát. Ta nghĩ đến lấy nơi này làm điểm cuối thích hợp nhất. Chỉ là, ta không nghĩ tới Ikiyo ngươi cũng ở nơi đây đâu. Ta thật vui vẻ rồi. Cái kia, Ikiyo, nếu như ngươi đối với hiện tại ta còn không hài lòng. Ta sẽ tiếp tục đi theo Mia tỷ tỷ học tập, chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội được không? Nhưng mà, lúc này Ikiyo đã triệt để há to mồm, trừng to mắt nhìn xem Licia ngốc kinh ngạc. Cái này đặc biệt meo vẫn là ta biết tạc đạn. Cái này đặc biệt meo cũng quá sâu tạc thiên đi. Ikiyo biết vì cái gì Licia sẽ phát sinh lớn như vậy thay đổi. Chỉ bởi vì một cái người. Mia, Ikiyo đều không nghĩ tới. Mia thế mà như thế có bản lĩnh. Thế mà đơn giản như vậy liền đem một cái tạc đạn điều giao trở thành cô gái ngoan ngoãn. Vẫn là loại kia sẽ không ăn dấm sẽ chỉ vì trượng phu suy nghĩ. Trời à, thiên thọ rồi, sâu tạc thiên rồi. Với lại, còn một cái Mia tỷ tỷ trước, một cái Mia tỷ tỷ sau. Châu ích đi. Mia thế mà như thế sẽ điều giao. Nếu như nói đây không phải Mia làm, vậy thì thật là đánh chết Ikiyo đều không tin. Bằng không, ai đến giải thích một chút, vì cái gì tạc đạn lại biến thành dạng này? Về phần Licia vì cái gì gọi Winona tỷ tỷ, đó là bởi vì khi còn bé đang cùng Ikiyo sự tình lên về sau. Liền trực tiếp đổi giọng, một cái nữa nói. Winona bản thân liền không thích người khác như vậy kêu cái gì Aji. Gọi tỷ tỷ đương nhiên được. Chỉ là khổ nghĩ một mình luyến Wallace. Để hắn triệt để không có cơ hội. Sau đó nha, Lycia mặc dù dạng này rất tốt, nhưng lại cho Ikkyo một loại cảm giác xa lạ, để Ikkyo hoàn toàn không biết nói thế nào. Cuối cùng, Ikkyo còn là muốn thử một chút, nhìn xem Lycia ranh giới cuối cùng, nhìn xem Lycia đến cùng vẫn sẽ hay không rủ lông. Nếu như không biết, vậy cũng không cần thiết hạ cái gì ám hiệu. Đương nhiên, vẻn vẹn ngẫu nhiên rủ lông còn tốt, chỉ cần không như dĩ vãng cả ngày rủ lông, cái kia Ikkyo tuyệt đối có thể tiếp nhận. Trăm hoa đua nở mới tốt không phải sao? Ai, Lycia, nói như vậy, Iran có chút thở dài, chỉ vào May nói ra, nàng là bạn gái của ta, tương lai ta cũng sẽ cưới nàng. Ngươi có ý kiến, Ikkyo? May bĩu môi trừng mắt nhìn Ikkyo, loại thời điểm này sao có thể nói loại lời này đâu. Mặc dù rất vui vẻ là không sai a, nhưng là cũng muốn suy tính một chút Lycia tâm tình a. Không có đâu, ta đã sớm biết a. Lần trước xem lại các ngươi ở cùng một chỗ thời điểm ta cũng đã nghĩ đến nữa nha. Lycia lắc đầu, đối May cười nói, ngươi tốt, thỉnh cho phép ta lần nữa làm một chút tự giới thiệu. Ta gọi Lycia, cùng Ikkyo là thanh mai trúc mã. Ta thích lấy Ikkyo, muốn trở thành Ikkyo vị hôn thê. Mặc kệ Ikkyo có đáp ứng hay không, ta đều hy vọng có thể cùng ngươi hữu hảo ở chung. Còn có, ngươi rất đáng yêu đâu. Trên người điểm nhấp nháy cũng tốt nhiều đây. Nếu như đi tham gia Pokemon Contest nhất định sẽ so ta làm tốt hơn đâu. À, May ngượng ngùng gãi đầu một cái cười nói. Ta gọi May, Ngô, ta. Không đợi May lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, Ikkyo liền vung đoạn nói. Đi, những này tối nay lại nói. Nhưng Ikkyo cũng càng thêm xác nhận. Cái này tạc đạn xác thực cải biến rất lớn a. Nhưng vẫn là muốn thử một lần. Kỳ thật đi, mày cũng chỉ là bạn gái của ta bên trong một cái. Ta hiện tại hết thảy có hơn 10 cái bạn gái đâu. Tương lai cũng sẽ càng nhiều, thậm chí ngay cả các nàng cùng một chỗ cưới. Ngươi có ý kiến? Ikkyo cứ như ẩy nguệu đầu. Ngoạn vị nhìn xem Lycia tiếp tục cười nói. Đương nhiên lược, nếu như ngươi không tin, ta có thể cho các nàng gọi điện thoại. Để các nàng từng việc chứng thực, nguyên bản ngay trước mặt May nói như vậy là có chút không tốt. Thế nhưng là May cái này ngốc cô nương suốt ngày đều đang nghĩ làm sao tìm cho mình nữ nhân. Còn cần đến tránh vì, đoán chừng nàng vui vẻ cũng không kịp. Vẻn vẹn vì để cho mình vui vẻ, liền làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Ai, mặc kệ bao nhiêu lần, đều là một cái ngốc cô nương a. Lycia nghe đến đó, khuôn mặt trong nháy mắt chạy liệu, nhưng rất nhanh lại cưỡng chế đi. Hít thở sâu mấy lần về sau, đối Ikkyo lắc đầu cười nói. Không có đâu, các nàng nhất định là cô bé tốt đi. Có thể để ngươi như thế ưa thích. Ikkyo ngạc nhiên gật gật đầu. Vừa rồi Lycia cái kia mặt mũi dữ tợn cũng đồng dạng thấy được. Chỉ có thể nói, bản tính cũng khó rời đi. A, bất quá, nhìn cái này còn chưa tới Lycia ranh giới cuối cùng, thế mà cải biến lớn như vậy. Đúng, thuận tiện nhắc lên, ta cùng với các nàng đều ngủ qua, thậm chí chăn lớn cùng giường, còn có mấy cái mang bầu đâu. Ikkyo cứ như vậy nghiền ngẫm đến cười. Lycia nghe đến đó cúi đầu, May thì là khiếp sợ nhìn về phía Ikkyo. Khi nhìn đến Ikkyo khẽ lắc đầu về sau, mới biết được Ikkyo có mấy lời là giả. Mặc dù May cũng không biết nơi nào là giả. Tùy theo, Lycia gân xanh trên trán từng cây bạo khởi, nhưng vẫn là cúi đầu xuống, cũng không nói cái gì. Ikkyo cứ như vậy ngoạn vị nhìn xem Lycia, tiếp tục nói ra, cũng không biết tương lai sinh chính là nam hài vẫn là nữ hài đâu. Cái này đều không trọng yếu rồi. Qua hơi tháng ta liền muốn làm ba ba. Nói đến, cũng muốn đi cử hành hôn lễ nữa nha. Đến lúc đó ngươi tới sao? Nghe đến nơi này, Lycia rốt cuộc nhẫn không đi xuống. ngẩng đầu trừng mắt Ikkyo. Khi nhìn đến Ikkyo cái kia không thèm để ý chút nào, thần sắc lúc càng thêm bốc hỏa. Đứng người lên sau đem trước mặt bàn trà trực tiếp tung bay. Chỉ vào Ikkyo bạo hống nói, ngươi nói cái gì một, ngươi cùng những nữ nhân khác ngủ, còn mang bầu, ngươi có hay không đem ta để vào mắt? Chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, ngươi đối ta đều không có như thế, ta đều không có mang thai, vậy liền để những nữ nhân khác mang thai, hiện tại còn muốn cùng những nữ nhân khác kết hôn, còn muốn làm ba ba, đùa gì thế? 750, ngươi người này cặn bã, ngươi để cho ta tìm hai ngươi nam, sau đó liền nói cho ta biết tin tức này, đùa gì thế? Ngươi tìm nữ nhân ta nhẫn, ta nhẫn, ta vẫn là nhẫn, nhưng là, ta đối với ngươi nói tới tính là gì? Ngươi liền không quan tâm ta qua, cứ như vậy ưa thích lừa gạt ta, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngươi, mày triệt để há to mồm nhìn xem Licia, tựa như hoàn toàn không nhận ra. Ikkyo nhìn xem bảo tẩu Licia, hài lòng gật gật đầu, cái này mới là mình nhận biết tạc đạn a, chỉ có dạng này mới không xa lạ gì a, không xù lông làm sao còn được xưng tụng là tạc đạn đâu. Sau đó Ikkyo phủi tay cười nói, ta quyết định, Licia, hiện tại ta chính thức thừa nhận ngươi là vị hôn thê của ta. Tương lai các loại tuổi tác thích hợp, chúng ta liền kết hôn a. Điểm ấy là rất dễ lý giải. Đã cải biến lớn như vậy, có thể nhịn xuống nhiều như vậy, ngẫu nhiên mới bảo tẩu, cái kia đã đủ rồi. Không cần triệt để biến thành loại kia lý tưởng thê tử. Chỉ muốn như vậy là được rồi. Ngẫu nhiên nhìn xem Licia bảo tẩu cũng có khác vận vị đâu. Ngươi người này cặn bã, còn muốn, nguyên bản bảo tẩu bên trong Licia nghe nói như thế, lập tức mộng bước, lại trong nháy mắt kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra, Ikkyo, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe rõ, có thể hay không lặp lại lần nữa. Ikkyo thì đứng dậy chậm rãi đi đến Licia bên người, liếm môi một cái cười nói, ta bây giờ nghĩ cùng ngươi đi ngủ. Cát bụi, các loài, không đợi, may, ngươi cũng đừng hòng đi, hiện tại thời gian tốt đẹp, một cái cũng đừng nghĩ chạy, ha ha ha ha ha ha, a, Ikkyo, không, không cần a, Licia, ngươi thật không muốn, không nếu mà muốn coi như xong, a, không không không, chúng ta nhanh, nhanh, bây giờ đang ở nơi này, nhanh. Nhanh để cho ta mang thai. Ha ha ha ha ha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.